Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Chương 57. Cái này giống như là có bệnh bộ dáng. Vườn bách thú. Tại trải qua bảo an nhân viên thông báo, Lý Khải cho phép về sau, Dương Hân Hâm cùng quầy đồ nướng lão bản thành công tiến vào vườn bách thú. Tại một cái nhân viên công tác dẫn đầu hạ, thẳng đến vườn bách thú phòng điều trị mà đi. Hai người bọn họ bởi vì Tiểu Bạch mà đỏ lên, cọ lấy Tiểu Bạch nhiệt độ fan hâm mộ một đường cất cao. Cơ hồ liền chưa làm qua cái gì, liền nghiễm nhiên thành một đời mới mạng lưới hồng nhân. Bất quá duy nhất làm không tệ, chính là bọn hắn tại trở thành lưới đỏ về sau duy trì bình thường tâm thái. Bán đồ nướng còn tại bán đồ nướng, chỉ là sinh ý hơi tốt một điểm. Viết tiểu thuyết còn tại viết tiểu thuyết, chỉ là tiểu thuyết fan hâm mộ nhiều không ít. Tại cái khác phương diện, hoàn toàn không có đem mình xem như cái gì lưới đỏ. Lần này sự tình bên trong, cũng là hết sức an ủi Tiểu Bạch phấn nhóm cảm xúc. Để những cái kia lòng mang ác ý, bàn phím hiệp, nhóm có lực không chỗ dùng. Không có dẫn xuất càng lớn lời đồn ra. Chính vì vậy, Lý Khải động vật này vườn viên trưởng cùng với khác vườn bách thú nhân viên công tác đối bọn hắn, hai người ấn tượng cũng còn tính không tệ, mà lại hai người bọn họ cùng Tiểu Bạch quan hệ đều tính không sai. Vậy liền cũng tính được là vườn bách thú một phần tử. Lý Khải biết hai người bọn họ tới về sau, trực tiếp liền thông chi bảo an nhân viên cho qua, cũng sắp xếp người cho bọn hắn dẫn đường. Đi theo nhân viên công tác bước chân, hai người vội vàng chạy vào phòng điều trị, trong lòng phân loạn như nha, không biết Tiểu Bạch hiện tại đến cùng là cái gì bộ dáng. Trên mạng tin tức thực sự là quá mức có lừa gạt tính. Bọn hắn có thể tại Weibo bên trên an ủi fan hâm mộ, nhưng Tiểu Bạch hiện tại là tình huống như thế nào, bọn hắn cũng căn bản không rõ ràng, cho nên trong lòng cũng là bất ổn. Theo bản năng liền đem Tiểu Bạch tình huống hướng phía kém nhất phương hướng suy nghĩ. Nhưng tại tiến vào phòng điều trị về sau, hai người lại là nháy mắt liền bị chấn kinh. Nhìn trước mắt cảnh tượng, hai người mục mục nhìn nhau một mặt mộng bức. MMP, Tiểu Bạch đây không phải hảo hảo sao? Ngó ngó cái này lông tóc như thế mềm mại, quang thải chiếu gấu, ngó ngó cái này thể trạng, cường tráng hữu lực căn bản không giống trên mạng nói biến gầy. Ngược lại là có béo lên xu thế. Trước mặt còn thả một đống lớn ăn ngon. Nhìn xem Tiểu Bạch một bả nhấc lên một thanh nho liền nhét vào miệng bên trong. Ăn hết thịt quả sau đó lốp bốp đem nho tử nôn tại bên cạnh một cái đĩa không bên trong. Sau đó lại cầm lên một cái quả táo. Hai người cảm thấy mình thế giới quan đều muốn sụp đổ. Than bùn, cái này giống như là sinh bệnh dáng vẻ sao? Mà lại Tiểu Bạch muốn ăn còn như thế tốt, liền nhìn những cái kia đồ ăn cặn bã, liền biết Tiểu Bạch đến cùng đã ăn bao nhiêu đồ vật. Tình huống như thế nào? Hai người căn bản là nghĩ không minh bạch, mượn nhờ Tiểu Bạch nhiệt độ đến kích động đám dân mạng cảm xúc. Không, đứng tại vườn bách thú lập trường, tuyệt đối không thể lại làm như vậy. Chẳng lẽ lại có cái gì lợi ích quan hệ? Không thể nào. Hai người chết sống nghĩ không minh bạch. Tiểu Bạch nó không có chuyện a. Chần chờ hồi lâu, Dương Hân Hâm mới quay về trong đó một cái nhân viên công tác hỏi một câu. Chúng ta cũng không quá rõ ràng, bất quá nghe Lưu thầy thuốc nói, hẳn là không có chuyện gì. Công việc này nhân viên chính mình cũng mộng đây. Tiểu Bạch không hiểu thấu liền choáng, sau đó không hiểu thấu lại tỉnh, hiện tại lại tại chỗ này ăn uống thả cửa. Bọn hắn lúc nào gặp qua chuyện như vậy a? Nghe được nhân viên công tác giải thích, Dương Hân Hâm cùng quầy đồ nướng lão bản nháy mắt liền ngốc trệ. Cái này giải thích, có phải là có chút quá qua loa một điểm? Chẳng lẽ lại trong đó thật sự có nội tình gì mà động vật vườn không muốn để cho mình biết? Chẳng lẽ lại trên mạng lưu truyền, Tiểu Bạch muốn bị cắt miếng nghiên cứu, thuyết pháp là thật? Ngoạn tào, cái này thế giới sẽ không như thế hắc ám đi. Một mặt im lặng nhìn xem ngay tại ăn uống thả cửa Tiểu Bạch. Dương Hân hâm hơi đến gần một điểm, cách chiếc lồng, nơi này nhân viên công tác cũng biết Dương Hân hâm cùng Tiểu Bạch hẳn là còn rất quen. Liền không có ngăn đón nàng. Tiểu Bạch, nghe được thanh âm về sau, Lâm Tiểu Bạch mới ngẩng đầu lên. Trước đó bên này một mực có công việc nhân viên đi tới đi lui, cho nên hắn đều chẳng muốn ngẩng đầu đi xem. Lại tăng thêm lần này sau khi tỉnh lại, Lâm Tiểu Bạch bụng liền trống rỗng, muốn ăn tràn đầy lợi hại. Ăn nhiều như vậy nhưng vẫn là không có chắc bụng cảm giác, cho nên vẫn vùi đầu ăn uống thả cửa. Dương Hân hâm cùng quầy đồ nướng lão bản đến, hắn căn bản là không có phát giác, mà khi nhìn đến gọi hắn chính là Dương Hân hâm về sau, Lâm Tiểu Bạch trong lòng vẫn là có chút ngạc nhiên. Cái này trên thế giới, trừ Trần Mai về sau liền số Dương Hân hâm cùng hắn quan hệ tốt nhất rồi. Bất quá cô nàng này sao lại tới đây? Sẽ không là bởi vì chính mình ngủ nguyên nhân đi. Xem ra cô nàng này còn rất có tâm a. Đối với mình tình huống trước mắt, Lâm Tiểu Bạch vẫn là có nhất định hiểu rõ. Sau khi tỉnh lại, Lâm Tiểu Bạch vẫn chú ý đến Trần Mai cùng Lưu Húc Đông nói lời. Lại nghe bên cạnh nhân viên công tác nói chuyện, cũng biết mình thế mà ngủ ròng rã một ngày. Em ma, khẳng định là kia ba viên trái cây nguyên nhân. Hệ thống thế mà cũng không nhắc nhở một chút mình. Lập tức ăn quá nhiều thế mà lại còn có dạng này tác dụng phụ, làm hại mình bây giờ ngay cả mặt trời đều không thấy được. Gia hỏa này tuyệt đối là cố ý. Lâm Tiểu Bạch đã không nhịn được muốn hung hăng nhả rãnh dừng lại cái này tao bao hệ thống. Bất quá, phía trước Dương Hân hâm còn tại gọi hắn. Dùng nửa giây suy nghĩ, Lâm Tiểu Bạch liền quyết định đi trước cùng muội tử này liên lạc một chút tình cảm. Hệ thống sự tình, lần sau lại tìm hắn tính sổ sách. Dù sao, muội tử vẫn là rất trọng yếu. Mặc dù toàn thế giới nam nhân đều la hét nữ nhân quá phiền phức, quá không bớt lo, thật là có nữ nhân tới tìm thời điểm. MMI cái kia ồn ào lợi hại nhất ra hỏa chạy tuyệt đối là nhanh nhất. Không tiếp thụ phản bác. Một thế làm người, Lâm Tiểu Bạch đã thấy rõ cái này thế giới chân diện mục. Mà một thế này vì gấu trúc, hắn cũng là có một cái tiểu mục tiêu. Hắn muốn làm cái kia chạy nhanh nhất gấu trúc. Không tiếp thụ siêu việt. Lại tại miệng bên trong lấp hai cái nho. Lâm Tiểu Bạch mang theo một cây nhang tiêu liền chạy trôi qua. Cách chiếc lồng liền nhét vào Dương Hân hâm trong tay. Nhưng làm Dương Hân hâm cho cảm động hỏng. Ai u Tiểu Bạch ta không có phí công thương ngươi a. Có ăn ngon thế mà còn biết cho tỷ tỷ chia sẻ. Thật là vui. Tiểu Bạch đến cho tỷ tỷ ôm một cái. Ai u thật mềm. Quầy đồ nướng lão bản. MMP ta có phải là liền không có một điểm tồn tại cảm a? Có thể hay không phản ứng ta một chút? Khi nhìn đến Tiểu Bạch bình yên vô sự mà lại thân thể lần bổng ăn mà hương về sau, quầy đồ nướng lão bản xem như nhẹ nhàng thở ra, cùng Dương Hân hâm cùng một chỗ hô hai tiếng Tiểu Bạch. Có thể đối so vẫn là rất rõ ràng. Tiểu Bạch hoàn toàn không để ý hắn. Cái này để hắn rất tang tâm. Bất quá rất nhanh, quầy đồ nướng lão bản liền đem tâm tình của mình điều chỉnh xong. Dù sao vóc người xấu từ nhỏ đã không thế nào thụ chào đón. Tâm lý năng lực chịu đựng đều luyện được. Không tang tâm không tang tâm. Cổng không còn có một cái nam chăn nuôi viên nha. Nhìn ra hỏa này hẳn là cũng thật không thụ Tiểu Bạch chào đón. Ha ha. Có người bồi mình cùng một chỗ là được a. Tìm ra hỏa này tâm sự đi, bồi dưỡng một chút tình cảm, chờ sau này quan hệ tốt, còn có thể thương lượng một chút từ mình đến cung cấp Tiểu Bạch cơm nước sự tình. Chậc chậc, mình thật là một cái thương nghiệp kỳ tài. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.